Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 289, điểm báo, Nhiếp Thu Nhiễm không nghĩ đáp ứng nàng yêu cầu này. Mặc dù tiểu thiếu nữ khóc đến có chút đáng thương, trong lòng của hắn cũng có chút thương yêu, bất quá không biết vì cái gì, nàng càng như vậy khóc, trong lòng của hắn thì càng xúc động, liền tranh thủ đầu mở ra cái khác. Lại ôn tồn dỗ nàng hơn nửa ngày, Thôi Vi gặp hắn không chịu đáp ứng yêu cầu của mình. Trong lòng khí muốn chết, lại có chút sợ hãi, nhịn không được thật khóc lên. Nhiếp Thu Nhiễm vội vàng hống nàng, chỉ là hống đã hơn nửa ngày lại là không gặp nàng ngừng. Trong lòng biến thái lại thăm dò nhẹ nhàng tại nàng bên tai cắn một cái. Cảm giác được Thôi Vi run lập cập. Hắn lúc này mới bên khóe miệng lộ ra ý cười đến. Nói khẽ, vừa mới mộng thứ gì? Người trước nói với ta Thôi Vi lúc đầu đưa lưng về phía hắn ngủ. Dạng này một ngủ cảm giác tay hắn bóp tại trước ngực mình. Giống như tư thế có chút không đúng lắm. Hoàn toàn là tiện nghi hắn. Bận bịu lại xoay người lại. Đưa tay chống đỡ lấy trước ngực hắn. Cũng sợ hắn thật giống vừa mới không bị khống chế. Gặp hắn hỏi mình vấn đề, trong lòng thở dài một hơi, vội vàng liền nói, ta vừa mới mơ tới ta biến thành ta đại đường tỷ, nói đến chỗ này. Bởi vì vừa mới Nhiếp Thu Nhiễm cử động mà đã quên trong mộng tình cảnh. Lúc này lại phù hiện tại trong đầu, Thôi Vi không tự chủ được liền run lập cập, Nhiếp Thu Nhiễm nhìn nàng vừa mới gương mặt còn mang theo chút trắng nhạt. Lúc này lập tức lại trở nên tái nhợt. Khẽ nhíu chân mày, cố ý đè ép nàng đầu, lại cúi đầu liếm liếm miệng nàng môi, thẳng đưa nàng môi mềm mút đến đỏ tươi, lại nhìn trên mặt nàng một lần nữa hiện lên đỏ bừng sắc. Lúc này mới đưa nàng buông ra, Thôi Vi đẩy hắn một thanh, cũng không lo được sợ hãi, vội vàng cắn môi, nghĩ cách hắn xa một chút, nhưng nơi nào có thể làm, Nhiếp Thu Nhiễm cánh tay chăm chú siết tại nàng sau thắt lưng. Nàng căn bản không thể động đậy, dãy giụa trong chốc lát, gặp hắn ánh mắt lại bắt đầu có biến hóa, Thôi Vi giật nảy mình, cũng không dám lại cử động, vội vàng nhân tiện nói, ta mơ tới ta biến thành đại đường tỷ, giống như là thật gặp đại đường tỷ như vậy đãi ngộ, tình cảnh trong mộng thật sự là quá mức chân. Thật, thậm chí ngay cả cái kia cỗ như tê liệt cảm giác đau đớn đều giống như có thể cảm thụ được. Thôi Mai rất khuyết bụng lớn lúc thụ Trần Tiểu Quân không chút nào thương tiếc xâm phạm. Nàng thậm chí cũng giống cảm đồng thân thụ, cuối cùng loại kia sinh non cảm giác thậm chí cũng rất giống cảm thấy. Bất quá tỉnh về sau Thôi Vi mới biết được là mình quý thủy tới. Vừa nói tình cảnh trong mộng, Thôi Vi một bên liền đem thân thể lại chuyển tới gần Nhiếp Thu Nhiễm một chút. Nàng lúc này cũng không lo được sợ hãi Nhiếp Thu Nhiễm không khống chế nổi. Đem tình cảnh trong mộng đều nói một lần, cuối cùng có chút run rẩy nói. Ta cuối cùng còn mơ tới ta đã chết, nàng không có giấu giếm mình giống như là cảm nhận được muốn. Bị Trần Tiểu Quân đụng chạm lúc cảm giác, chẳng biết tại sao, hai người vừa mới cái kia phiên thân mật, nàng mặc dù đối với Nhiếp Thu Nhiễm có khí. Nhưng tâm lý bên trên đối với hắn nhưng lại càng thân cận mấy phần. Nhiếp Thu Nhiễm lây dính dục niệm ánh mắt tại nàng nói lên trong mộng tình cảnh thì liền dần dần rút đi, trở nên tỉnh táo mà sắc bén, như là như chim ưng, âm trầm mà tràn đầy lệ khí. Tay của hắn vẫn nhẹ nhàng tại Thôi Vi trên lưng vỗ nhẹ. Biểu lộ lại hơi có chút xâm nhiên, chỉ là Thôi Vi mặt chôn ở bộ ngực hắn ở giữa. Nhìn không rõ trên mặt hắn thần sắc, mộng là phản, ngươi gả cho ta, Trần Tiểu Quân làm sao có thể cùng ngươi có liên quan. Có thể đụng ngươi, cũng chỉ có là ta, ngươi đừng sợ, có thể là vừa mới ta đụng phải ngươi, để ngươi mới sinh ra loại kia ảo giác. Nhiếp Thu Nhiễm nói lời này lúc ngữ khí kiên định mà mang. Theo chút hung ác nham hiểm, Thôi Vi run lập cập, đã là có chút sợ hãi. Lại là có chút e lệ, Nhiếp Thu Nhiễm tay lại là chăm chú đặt tại nàng trên lưng. Rồi nói tiếp, hôm nay buổi chiều lúc ngươi đại đường thì tới muốn nói với ngươi quá nhiều. Để trong lòng ngươi sợ hãi, về sau ngươi không thể lại cùng nàng có nhiều liên hệ. miễn cho nàng lại nói chút sự tình cho ngươi nghe, để ngươi thấy ác mộng sợ hãi. Nhiếp Thu Nhiễm lời này là chắc chắn vô cùng, lại mang theo tia ẩn ức nộ khí. Thôi Vi chuyện trong mộng phần lớn hẳn là nàng ở tiền thế tao ngộ. Nàng không biết, Nhiếp Thu Nhiễm lại là rất rõ ràng. Nghe được Thôi Vi nói Trần Tiểu Quân muốn chạm nàng lúc. Mặc dù biết rõ cái kia cũng không phải là một thế này sự tình. Vẫn như cũ là để trong lòng của hắn tuôn ra từng tầng lửa giận cùng sát ý tới. Hắn lúc này trong lòng càng là ẩn ẩn tuôn ra một tia hoang đường suy nghĩ. Ở tiền thế bởi vì thụ nhiếp tình ám toán chính là Thôi Vi. Cho nên Thôi Mai cái này từng trải qua sự tình nàng một khi cùng Thôi Vi nói lên. Nàng thậm chí cũng có thể làm ác mộng. Cái này tựa như là trong cõi u minh có một con tay tại thôi động. Để Thôi Vi đã xử là tránh khỏi như thế một kiếp. Nhưng tâm lý bên trên cũng tương tự chịu lấy tra tấn. Nhiếp Thu Nhiễm lúc này trong lòng vừa sợ vừa giận. Mặc dù hắn cũng biết Thôi Mai đời này là bị nhiếp tình ám toán. Bất quá cũng chỉ có thể trách nàng có một người tham tiền lão nương. Nếu không tại Trần Tiểu Quân nói đến hâm mộ nàng lúc. Lưu Thị hẳn là giận dữ. Mà không phải cho là mình nữ nhi chưa thành cưới liền có thể đem nam nhân cho buộc lại. Về sau có thể vớt chút chỗ tốt về nhà ngoại, vui mừng hớn hở đem nữ nhi gả đi. Nói cho cùng, bất kể là một đời trước Thôi Vi, vẫn là một thế này Thôi Mai. Các nàng tao ngộ chứ có nhiếp tình nguyên nhân bên ngoài. Càng quan trọng hơn, vẫn là ở chỗ các nàng có một cái không coi trọng các nàng lão nương. Thôi Mai sự tình không nên nặng hơn nữa hiện tại Thôi Vi trên thân. Nhiếp Thu Nhiễm nghĩ đến đây. Sắc mặt càng hiện ra mấy phần âm lệ đến, trong lòng phun trào ra mấy phần sát cơ, hắn lúc này có loại xúc động muốn đem Thôi Mai giết xong hết mọi chuyện. Dù sao nàng còn sống, cũng so chết còn muốn thống khổ, mà nàng còn sống, lại luôn cho Thôi Vi tạo thành uy hiếp, Nhiếp Thu Nhiễm không thể chịu đựng loại này uy hiếp tại Thôi Vi bên người. Mặc dù biết rõ làm như vậy đối với phụ nhân kia là không công bằng. Nhưng ở tiền thế tao ngộ sớm đem lòng của hắn rèn đúc đến băng lãnh cứng rắn vô cùng. Lúc này nơi nào sẽ đối với Thôi Mai mềm lòng, trong lòng nắm lấy nửa ngày về sau, mới tại Thôi Vi tinh tế trong tiếng hít thở, lấy lại tinh thần, không biết có phải hay không là nói ra ý nghĩ trong lòng. Thôi Vi lúc này đã buông lỏng xuống, dần dần ngủ thiếp đi, trong mộng bị dọa đến quá sức. Tỉnh lại suýt nữa bị hắn cho nuốt vào trong bụng, khó trách nàng hiện tại ngủ được nhanh như vậy, Nhiếp Thu Nhiễm có chút thương tiếc thay nàng sửa sang tóc. Dứt khoát cẩn thận thả thân thể nàng, đứng dậy đem đèn đuốc dập tắt, cái này mới một lần nữa nằm xong, đem người lại kéo vào trong ngực, tay theo bản năng sờ đến nàng non mịn mà mềm mại nhưng lại tràn đầy co giãn ngực lúc. Nghĩ đến vừa mới mình kéo đứt trói lại nàng ngực tiểu y. Lập tức lại có chút hướng bắt đầu chuyển động, tiểu nha đầu này cũng không biết từ đâu tới cổ linh tinh quái ý nghĩ. Dĩ nhiên nghĩ ra được biện pháp đến làm đồ vật đưa nàng cặp kia vật nhỏ cho bao trùm. Cũng thật sự là quá sẽ câu người chút, hắn ở tiền thế đối với nữ sắc bên trên cũng không thế nào thích. Vẫn còn chưa qua giống đêm nay dạng này chính mình cũng khống chế không nổi thời điểm. Kỳ thật không chỉ Thôi Vi giật nảy mình. Hắn bản thân cũng có chút giật mình, Thôi Vi ngực nhỏ tiểu nhân, lúc này đúng là còn không có mọc tốt, nàng hiện tại niên kỳ còn nhỏ, cũng được rồi, nàng hiện tại tuổi còn nhỏ, kỳ thật căn bản chịu không nổi hắn, cũng chỉ có nhịn nữa một năm, Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng nghĩ nửa ngày, nhịn đến nhanh hừng đông lúc, mới vừa vặn ngủ, hai vợ chồng lúc nửa đêm rời giường dày vò dạng này một trận. Tự nhiên dậy sớm lúc sẽ trễ, Thôi Thế Phúc cha con đưa sữa dê những vật này khi đi tới. Hai người còn không có mở to mắt, một khi có như thế thân mật quan hệ, quả nhiên không khí giữa hai người liền có chút khác biệt. Không như dĩ vãng dù cho là ngủ đến cùng một chỗ. Thôi Vi nhưng căn bản không có cảm giác gì, vừa tỉnh dậy bị người ôm vào trong ngực, Thôi Vi gương mặt lập tức liền đỏ lên. Sau lưng Nhiếp Thu Nhiễm lồng ngực dán chặt lấy thân thể nàng. Thôi Vi lúc này mới phát hiện hôm qua hai người ngủ lúc y phục đều đã có chút giật ra. Bên ngoài Thôi Thế Phúc cha con chính gõ cửa. Nàng cuống quýt muốn ngồi dậy. Nhiếp Thu Nhiễm lười Dương Dương đưa nàng buông ra. Nhìn nàng ngồi xuống, y phục đã bị giật ra. Non mềm xinh đẹp ngực hôm qua dán chặt lấy hắn lồng ngực ngủ một đêm. Là hắn nửa đêm giải khai nàng y phục kiệt tác. Lúc này buổi sáng y phục tản ra. Bên trong xuân quang bị hắn nhìn cái hơn phân nửa. Càng có chút hơn nhẫn nhịn không được. Nhưng đáng tiếc thân thể nàng non nớt. Mà lại tới Quý Thủy. Không thể chạm vào. Nhiếp Thu Nhiễm không dám nhìn nữa nàng. Bên ngoài Thôi Thế Phúc lại chính gõ cửa. Hắn đứng dậy mặc vào y phục. Gặp Thôi Vi đọc chuyển thân không dám nhìn hình dạng của mình. Lỗ tai nhỏ đều đã đỏ thấu. Thấy hắn càng thèm ăn nhỏ dãi. Nhịn không được quay người nâng nàng đầu trùng điệp mút miệng nàng môi một chút. Lúc này mới đưa nàng buông ra. Cẩn thận thay nàng đóng cửa thật kỹ. Lại đi ra ngoài đem cửa sổ đóng lại. Sẽ không để cho người nhìn. Mới đi mở cửa. Thôi Vi lỗ tai nóng bỏng bỏng. Giống là vừa vặn Nhiếp Thu Nhiễm cử động cho thấy hai người thật sự là tình cảm cực ngọt ngào vợ. Trong, nàng cuống quýt mặc vào y phục ra. Bên ngoài Thôi Kính Hoài cha con đã đặt sữa bò thùng đi rồi. Nhiếp Thu Nhiễm không trong sân, mà cửa sân mở rộng. Thôi Vi đã là có chút cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Lại có chút nho nhỏ thất vọng. Trong phòng khách thò đầu ra ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Lúc này mới ngồi xuống trong phòng khách. Không bao lâu Nhiếp Thu Nhiễm hô hào Thôi Kính Bình đến đây. Hắn bản thân rửa mặt xong về sau lại để nước mau tới cấp cho Thôi Vi tẩy. Một bên ngồi ở bên người nàng, vừa nói, thân thể ngươi không lanh lẹ, mấy ngày nay ta để Tam Lang qua đến cấp ngươi thu thập những cái kia sữa dê. Thôi Vi gật đầu. Cũng không dám nhìn ánh mắt hắn, lông tai lấy bỏng, tại ánh mắt của hắn hạ hơi có chút chân tay luống cuống cảm giác. Hai vợ chồng chính tướng nhìn nhau. Gian ngoài lại đột nhiên truyền đến một trận tiếng gõ cửa dồn dập. Thanh âm của một nam tử lớn tiếng vang lên. Mở cửa, Nhiếp Thu Nhiễm, ngươi nếu là nam tử hán đại trượng phu, liền tới đem cửa mở. Cùng ta nói một chút, người này thanh âm cực lớn, giống như là ngậm oán giận. Một vị phụ nhân nhỏ bé thanh âm chính tại thuyết phục lấy hắn cái gì. Thôi Vi lập tức liền nghe ra đây là Trần Tiểu Quân thanh âm. Lập tức sắc mặt liền trắng bệch, kỳ thật chân chính tính toán ra, nàng cũng không có gặp qua Trần Tiểu Quân đến mấy lần. Có thể chẳng biết tại sao, nàng chính là lập tức liền đem người cho nhận ra. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn nàng vừa mới còn đỏ bừng khuôn mặt lập tức đổi sắc mặt. Lập tức trong lòng tuôn ra một cơn lửa giận đến, bành một tiếng liền đưa trong tay trà tử để lên bàn. Một bên nhéo nhéo Thôi Vi tay. Một bên nhưng là đi mở cửa. Thôi Vi mặc dù trong lòng có chút chẳng biết tại sao hàn ý ứa ra. Liền vẫn đi theo bên cạnh hắn. Thôi Kính Bình cầm cặp cắp than cũng đi theo đứng dậy. Đầu kia Nhiếp Thu Nhiễm vừa mở cửa ra. Mấy người liền nhìn thấy ngoài phòng Trần Tiểu Quân chính giơ cao tay. Một bạt tai quất vào Thôi Mai trên mặt. Đánh cho Thôi Mai hai chân mềm nhũn. Liền ngã ngồi trên mặt đất. Thôi Vi nghĩ đến hôm qua ban đêm làm ác mộng, lại nghĩ tới trong mộng loại kia giống như là sinh non cảm giác. Nàng lập tức giật nảy mình, cũng không lo được trong lòng đối với Trần Tiểu Quân bản năng phản cảm. Lập tức đứng dậy, đi đỡ Thôi Mai, một bên tức giận nói, ngươi làm gì, dám chạy đến chúng ta đến đây đánh người. Nàng lúc này vừa nhìn thấy Trần Tiểu Quân liền cảm giác phiền chán. Thôi Mai thân thể gầy yếu đến như cùng một căn cây củi nhánh. Nàng một người liền đem Thôi Mai cho đỡ lên, càng là đỡ đến tùy tiện, Thôi Vi càng là tức giận, cẩn thận nhìn Thôi Mai bụng một chút, một bên lấy hơi, có chút lo lắng hướng Thôi Mai nói. Đại đường tỷ, ngươi không có chuyện gì chứ? Ta không có việc gì, tứ muội muội, ngươi đừng trách phu quân, Thôi Mai cuống quýt lắc đầu. Nước mắt cùng đoạn mất tuyến hạt châu, nghẹn ngào nói, PS, canh thứ 3 vì tinh bột phiếu 585 phiếu tăng thêm converter. Lắc mê trang, hết chương.